Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, kinh nghiệm X10 thẻ. Khởi động Bảo Dương radar. Tiếng nói vừa dứt, một trận gợn sóng vô hình gợn sóng từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể nhộn nhạo lên. Hầu như đem trọn cái Lý phủ đều bao phủ ở bên trong. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền phát hiện ở đầu óc của chính mình bên trong nổi lên một tấm Lý gia phủ uyển toàn cảnh bản vẽ nhìn từ trên xuống, đình đài lầu các, nhà thủy tạ hành lang, đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn là tức thì hình ảnh, liền trong sân đi lại hạ nhân đều có thể thấy rõ. Ở toàn cảnh trên bản đồ, còn có bốn cái Bảo Dương đồ án đánh dấu, chính sáng lên lấp lóa, bốn cái Bảo Dương. Ba cái thanh đồng, một cái hắc thiết. Lý Huyền Dạ lập tức xác định Bảo Dương số lượng. Hơn nữa còn đồng thời phát hiện, Bảo Dương cũng chia làm rất nhiều cấp bậc. Từ thấp đến cao chia làm thanh đồng, hắc thiết, bạc, hoàng kim, kim cương, cầu vồng, chí tôn. Ngoài ra, còn có một chút đặc thù Bảo Dương. Như quái vật Bảo Dương, phúc lợi Bảo Dương, cạm bẫy Bảo Dương, nhiệm vụ vali vân vân. Trước tiên tìm ra ba cái thanh đồng Bảo Dương, Lý Huyền Dạ làm nóng người, ở Lý Phủ nhảy nhót tưng bừng lên, có toàn tức bản đồ trợ giúp, thuận lợi tránh đi ra đinh hạ nhân, ở phòng chứa củi mở ra cái thứ nhất thanh đồng Bảo Dương. Keng, chúc mừng ký chủ thu được liệu thương đan X10, mở ra sau Bảo Dương. Dường như vỡ tan bong bóng xà phòng như thế giữa trời biến mất. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay là một con màu trắng gốm sứ bình thuốc. Bên trong chứa 10 viên liệu thương đan. Có thể trị liệu thương thế. Khôi phục nội thương ngoại thương. Thứ tốt, trực tiếp ăn. Lý Huyền Dạ tuy rằng mượn thẻ thăng cấp trở lại vũ đồ lục giai, nhưng thương thế trên người nhưng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Giờ khắc này một cái nuốt hơn nửa bình liệu thương đan. Nội ngoại thương thế cấp tốc chuyển biến tốt. Triệt để khôi phục, Lý Huyền Dạ không nhịn được bắt đầu cười ha hả, ngay lập tức lại đi tìm thứ hai Bảo Dương. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thanh đồng cao giai vũ khí, phỉ thúy đao. Phỉ thúy đao, thượng phẩm đế vương phỉ thúy chế tạo thành, vô cùng sắc bén cứng cỏi, thích hợp đốn củi. Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Đế vương lục phỉ thúy chế tạo đốn củi đao, thực sự là xa xỉ. Cuối cùng một con thanh đồng Bảo Dương khó tìm một ít, lại chìm ở hậu viện hồ hoa sen dưới đáy. Đơn giản bây giờ thời tiết không tính lạnh giá, khôi phục cấp 6 vũ đồ thực lực Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có lo lắng. Trực tiếp liền nhảy vào trong đầm nước, rất nhanh sẽ đem nước bùn bên trong thanh đồng Bảo Dương đào đi ra. Keng, mở ra thanh đồng Bảo Dương, thu được hắc thiết chìa khóa X1, hắc thiết chìa khóa. Đây chính là thứ tốt. Lý Phủ, hậu hoa viên, Huyền Dạ, người thương thế mới khỏi, nên đợi ở trong phòng tĩnh tâm tĩnh dưỡng mới là. Đừng nha chạy loạn khắp nơi lại nhiễm phong hàn, để mẹ lo lắng. Bạch Tố Anh tóc dài phất phới, khuôn mặt đẹp kinh người, ôn nhu đem Lý Huyền Dạ ôm vào trong ngực che chở. Lý Huyền Dạ có chút thẹn thùng nói rằng, hài nhi thương thế đã khỏi hẳn. Mẫu thân không cần lo lắng. Cuối cùng một con hắc thiết Bảo Dương ngay ở mẫu thân Bạch Tố Anh nơi ở. Lý Huyền Dạ mới vừa dự định đến tìm kiếm, liền bị mẫu thân phát hiện. Trốn đều tránh không kịp. Ngoại giới hầu như không người hiểu rõ. Kỳ thực Lý gia thực lực mạnh nhất cũng không phải là vũ linh cấp 7 Lý Vô Kỵ, mà là Bạch Tố Anh. Bạch Tố Anh lai lịch bí ẩn. Ở gả vào Lý gia thời điểm, nắm giữ võ tôn cấp 9 thực lực khủng bố, chính là thành chủ Hải Long Quy cũng không phải Bạch Tố Anh một đầu ngón tay chi địch. Chỉ có điều Bạch Tố Anh thể chất đặc thù, rất khó sinh dục đời sau. Năm đó vì sinh hạ Lý Huyền Dạ, Bạch Tố Anh không tiếc sử dụng đại lượng dược vật, toàn lực bảo đảm Lý Huyền Dạ an toàn. Kết quả ở Lý Huyền Dạ thuận lợi sau khi xuất thế, Bạch Tố Anh nhưng thực lực giảm mạnh, thể chất trở nên hết sức yếu ớt, bây giờ chỉ còn dư lại vũ linh cấp 9 thực lực. Dù vậy, Bạch Tố Anh thực lực cũng phải vượt qua Lý Vô Kỵ một bậc. Nàng mới là Lý gia chân chính dựa dẫm. Có điều điểm này, liền ngay cả Lý gia các trưởng lão khác đều không biết được. Cũng chỉ có Lý Vô Kỵ cùng Lý Huyền Dạ mới biết. Cũng thật là, Bạch Tố Anh trói lại Lý Huyền Dạ cổ tay kiểm tra một phen. Kinh ngạc phát hiện Lý Huyền Dạ không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục. Liền thực lực đều về tới vũ đồ lục giai. Nhất thời đôi mắt đẹp mở to. Đầy mắt đều là hiếu kỳ hào quang. Nhưng nàng nhưng chưa mở miệng dò hỏi. Chỉ là ôn nhu vuốt ve Lý Huyền Dạ tóc. Mỉm cười nói. Như vậy mẫu thân liền an tâm. Nhà ta Huyền Dạ quả nhiên là khỏe mạnh nhất. Cái kia Tô gia nha đầu căn bản không xứng với ngươi. Huyền Dạ ngươi chờ. Qua mấy ngày ta muốn về nhà mẹ đẻ Bách Hoa thôn một chuyến. Đến lúc đó mẫu thân mang cái tiểu mỹ nhân trở về cho Huyền Dạ làm con dâu chơi. Khắc khục, đây, thật là mẹ ruột a. Lý Huyền Dạ mặt dày cùng Bạch Tố Anh hàn huyên 2 giờ. Rốt cục rảnh rỗi, đem giấu ở hậu hoa viên bên trong Hắc Thiết Bảo Dương tìm đi ra. Không hổ là Hắc Thiết Bảo Dương, xem ra so với Thanh Đồng Bảo Dương cao cấp hơn nhiều. Hệ thống phù hộ, để nhân phẩm ta bạo phát một lần đi. Sơ cấp mở khóa kỹ năng mở ra Hắc Thiết Bảo Dương có rất cao tỷ lệ thất bại. Hơn nữa thất bại một lần về sau, Bảo Dương sẽ biến mất. Có điều có Hắc Thiết chìa khóa nơi tay, liền không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng Bảo Dương có thể khai ra món đồ gì đều là ẩn số. Nhân phẩm không tốt đụng với rách nát hàng sẽ thua lỗ lớn. Keng, mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được kinh nghiệm X10 thẻ X1 hào quang lóe lên. Một tấm Hắc Thiết thẻ hiện lên ở Lý Huyền Dạ lòng bàn tay. Kinh nghiệm X10 thẻ. Lý Huyền Dạ vội vã tra xem ra. Kinh nghiệm X10 thẻ. Sử dụng sau có thể đạt được 10 giờ kinh nghiệm X10 bổ trợ. Cũng tăng cao nhất định quái vật tỷ lệ rơi đồ. Là ngài cầy quái luyện cấp chuẩn bị bắp đến rồi. Không hổ là Hắc Thiết Bảo Dương. Lại có thể khai ra một tấm kinh nghiệm X10 thẻ. Đồ chơi này nhưng là thứ tốt. Quả thực là cầy quái luyện cấp chuẩn bị thuốc hay. Có thể đại đại tiết kiệm thời gian tu luyện. Có thể Lý Huyền Dạ lập tức lại trợn tròn mắt. Này rời ạ cũng không phải game online. Ta đi đâu cầy quái a? Hải Lý thật giống có không ít động vật biển. Có thể thực lực quá mạnh mẽ. Không có vũ linh cấp thực lực đi tới liền là chịu chết. Phía tây rơi anh sơn mạch tựa hồ cũng có một chút quái vật. Nhưng tới gần hải lâu thành địa phương. Sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trừ phi thâm nhập sơn mạch nơi sâu xa đi mới được. Dù sao trên thực tế dã thú quái vật cũng sẽ không định kỳ quét mới. Chết rồi liền không có a. Kinh nghiệm bổ trợ chỉ có 10 giờ. Dùng hết liền không có. Nhất định phải quý trọng mỗi một phút mới được. Vậy thì nhất định phải tìm quái vật dày đặc địa phương. Có thể liên tục không ngừng soạt cái 10 giờ. Hơn nữa quái vật thực lực vẫn chưa thể quá mạnh. Bằng không giết gặp khá là phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy có một chỗ phi thường thích hợp chính mình đi cầy quái. Hướng đông nam 80 dặm ở ngoài bò sát đảo. Có người nói nơi đó sinh sống vượt qua mấy triệu chỉ bò sát. Thực lực phổ biến không cao. Bởi vì bò sát thịt vị quá kém. Trên người cũng không thứ gì đáng tiền. Này bò sát đảo sẽ rất ít có thợ săn đến thăm. Cơ bản nằm ở hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Thích hợp nhất ta đi soạt kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ cớ ra ngoài giải sầu. Đổi một bộ không đáng chú ý đấu bồng màu đen chứa. Một buổi sáng sớm liền thẳng đến ngoài cửa nam bầu trời xanh hải cảng xuất phát. Đây là Lý Huyền Dạ sau khi xuyên Việt lần thứ nhất rời đi Lý Phủ. Cùng nhau đi tới, bị dị thế giới tươi đẹp phong tình xung kích không nhẹ. Bút hứng thú các, x bức cơ ghê, c, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.